Vũ thần chúa tể, chương 4849, cổ tự trấn áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, Tần Trần ngẩng đầu, liền thấy toàn bộ Uyên Ma tộc bầu trời. Tất cả đều bị từng đạo đáng sợ hắc ám trận quang bao phủ, che khuất bầu trời, giống như ngày tận thế. Chủ nhân, là phong ma đại trận. Cẩn thận, Uyên Ma chi chủ sợ hãi nói. Này đại trận, là ta Uyên Ma tộc cao cấp nhất đại trận, cũng là ta Uyên Ma tổ địa thủ hộ đại trận, chính là đỉnh phong cấp chí tôn đại trận. Một khi thi triển, sợ là đỉnh phong cấp chí tôn cao thủ, đơn giản đều không thể đánh ra. Uyên Ma chi chủ thần sắc khẩn trương, đây cũng là Uyên Ma nhất tộc chỗ dựa. Tại Uyên Ma tộc trên địa bàn, là long liền phải cuộn lại, là hồ cũng phải nằm. Đỉnh phong chí tôn đại trận. Tần Trần ngẩng đầu, sắc mặt cũng thay đổi. Khó trách hắn sẽ cảm thụ được như vậy một cổ đáng sợ uy áp. Này đẳng cấp bậc đại trận, coi như là đỉnh cấp chí tôn, đơn giản cũng đừng nghĩ đánh ra. Tiểu tử, lần này phiền toái. Cách đó không xa Vô Cực chí tôn cũng biến sắc. Đỉnh phong chí tôn đại trận, nếu như hắn thời kỳ toàn thịnh, có lẽ còn có xông ra khả năng. Nhưng bây giờ, trong lòng hắn đột nhiên trầm xuống, mà đổi thành một bên. Hà, Phá Quân ngẩng đầu, khí sắc cũng thay đổi. Giờ này khắc này, mạnh như hắn, cũng cảm thụ được một cổ mạnh mẽ áp chế. Hoàng cổ chí tôn đứng ngạo nghễ phía chân trời, lạnh lùng nói, Phá Quân, thúc thủ chịu trói đi. Thân hình hắn nguy nga, giống như thần, cao cao tại thượng, hùng hữu thành túc, tại Khác Ma Uyên tộc trên địa bàn nháo sự. Thật sự cho rằng Khác Ma Uyên tộc tung hoành vùng vũ trụ này trăm triệu năm là ăn chay sao? Hắn ánh mắt cao cao tại thượng, nhìn xuống Phá Quân, sừng sững bất động. Hừ, chỉ bằng trận này, cũng muốn ngăn trở ta. Chấm, Phá Quân ánh mắt trong thoáng qua một chút hung lệ. Đột nhiên gầm lên một tiếng, oanh, đầy trời xúc tua bạo quyền, hướng về phía Uyên Ma trên lãnh địa rất nhiều Uyên Ma tộc nhân điên cuồng bắt tới. Hắn muốn tiếp tục thôn phệ, rầm rầm rầm, liền thấy phải đầy trời công kích kinh thiên. Từng căn căn màu đen xúc tua cố gắng xuyên thấu này đỉnh phong phong ma đại trận, đi nắm bắt thôn phệ rất nhiều Uyên Ma tộc nhân. Nhưng mà trong trời đất này, từng đạo đáng sợ phù văn dâng lên. Những phù văn này chán phóng đáng sợ hồng quang. Từng cái phù văn cũng lớn như ngôi sao. Trong có kinh người đạo văn lưu truyền, diễn hóa ma tộc thiên đạo chí cao đạo lý. Phảng phất theo thái cổ trong sinh ra một dạng. Đem Phá Quân lộ ra đầy trời xúc tua tất cả đều ngăn trở ở bên ngoài. Rất nhiều xúc tua bị từng đạo phù văn cổ tự đại đạo trận văn cho gắt gao chặn lại. Đáng hận, bản tọa cũng không tin. Phá Quân gầm lên, cái kia hắc sắc xúc tua trên, hắc ám vương huyết khí tức bay lên, trong nháy mắt hội tụ vào một chỗ. Rất nhiều xúc tua có tốc độ trong nháy mắt đề thăng gấp 10 lần. Có tốc độ lại trong nháy mắt chậm lại mấy lần, tạo thành quỷ dị thời gian tốc độ dòng chảy. Chi chít đầy trời xúc tua như chậm lại nhanh, trong nháy mắt hung hăng đánh xuống ở phía trước trận quang trên. Liền thấy phong ma đại trận trên đột nhiên sáng lên ánh sáng chói mắt. Từng đạo hào quang điên cuồng lóe lên, đầy trời xúc tua liên tiếp nổ xuống. Không phải cùng, mà là lấy một loại quỷ dị tốc độ cùng góc độ xuống tới. Kéo dài không dứt, tạo thành một loại đặc thù áo nghĩa quy tắc. Vù vù một tiếng, cuối cùng, rất nhiều xúc tua ở trong chớp mắt, rơi vào đại trận một cái cứ điểm trên. Két, một cái chớp mắt, mọi người phảng phất nghe được một loại nhỏ bé vỡ vụn tiếng. Phong ma đại trận kịch liệt lay động, từng khỏa cổ xưa phù văn tại rung động, sáng tối lóe lên, chấn động kịch liệt, kinh người nổ vang đinh tai nhức óc. Xúc tua tiếp xúc địa phương, nhất đạo chói mắt hắc quang nở rộ, tựa như cũng bị xuyên thủng. Mọi người xuất thủ, không thể để cho hắn phá vỡ đại trận. Hoàng Cổ Chí Tôn biến sắc, liền quát chói tai nói. Oanh, hai tay hắn quán chú Uyên Ma Bản Nguyên, trong nháy mắt hạ xuống tới, hội tụ đến trong đại trận. Trên đại trận, ánh sáng chói mắt trong nháy mắt sáng lên, biến phải vô cùng thâm thúy. Cùng lúc đó thiên địa trong, từng đạo ma tộc phạm sướng dâng lên, toàn bộ Uyên Ma tổ địa trên, rất nhiều Uyên Ma tộc nhân ào ào ngồi xếp bằng, thôi động trong cơ thể bản nguyên, từng đạo bản nguyên nhanh chóng lên cao, dung nhập vào trên bầu trời trên đại trận. Đại trận bộc phát ra ánh sáng chói mắt, trong nháy mắt an ổn xuống. Đồng thời, từng cái ma phù cổ tự đại phóng châu ngọc, đột nhiên chấn áp xuống. Phốc phốc phốc, phá quân rất nhiều xúc tua trong nháy mắt nhất tề nổ tung. Máu me đầm đìa, phá quân kêu thảm. Đôi mắt huyết hồng, này phong ma đại trận quá cường đại. Mạnh như hắn, cũng không cách nào công phá. Mà lúc này trên bầu trời Hoang Cổ Chí Tôn cũng là thở phào một cái. Quá hão huyền, vừa mới phong ma đại trận thiếu chút nữa thì bị phá. Còn tốt, bọn họ lập tức xuất thủ, ngăn trở phá quân. Hắc ám nhất tộc Hắc ám vương huyết quá mức đáng sợ. Chấn áp người này, Hoàng Cổ Chí Tôn nhìn chằm chằm phía dưới. Lần thứ hai quát chói tai, không thể để cho phá quân tiếp tục càn rỡ đi xuống. Đồng thời, hắn nhìn về Thực Uyên Chí Tôn, truyền âm nói: "Thực Uyên Chí Tôn, ngươi nhìn thẳng Vô Cực Chí Tôn cùng một gã khác Hắc ám hoàng tộc người. Hôm nay, phong ma đại trận mở ra, hắn căn bản không cần Vô Cực Chí Tôn cùng Tần Trần giúp đỡ, lại trấn áp phá quân. Hắn ngược lại muốn lo lắng Vô Cực Chí Tôn cùng Tần Trần, bởi vì thân ở trong đại trận sẽ trong bóng tối động thù." "Vâng, Hoàng Cổ Thái Thượng Trưởng Lão." Thực Uyên Chí Tôn ánh mắt lẫm liệt, thân hình lặng yên tiếp cận Vô Cực Chí Tôn cùng Tần Trần, khí tức khóa chặt hai người. Vù vù, trong hư không, mấy viên bị hắn thao túng Hắc ám cổ tự, trong nháy mắt tỏa ra hào quang, huyền phù tại Vô Cực Chí Tôn cùng Tần Trần hai người đầu đội trời trên, không ngừng lưu truyền. "Tiểu tử, lần này phiền toái, ngươi có thể có cách làm." Vô Cực Chí Tôn hừ lạnh truyền âm, ánh mắt sắc bén. Tần Trần thần sắc sừng sững bất động. "Chờ một chút." Vô Cực Chí Tôn nghi hoặc nhìn Tần Trần. "Này đến lúc nào rồi? Hắn cuối cùng đang chờ cái gì?" Tần Trần tâm trạng nhưng là vô cùng bình tĩnh. Càng đến loại thời điểm này, hắn càng là bình tĩnh. Lúc này, Uyên Ma tộc tuyệt đại đa số tinh lực đều tập trung ở phá quân trên thân, căn bản không có chú ý tới hắn. Đây hết thảy toàn bộ đều là bởi vì hắn trước vô cùng khiêm tốn, mà Tần Trần cũng hiểu rõ. Chỉ có như vậy, hắn mới có cơ hội. Nếu như trước hắn ngay từ đầu liền bại lộ thân phận mình cùng thực lực, đối với Tần Ma triệt để xuất thù, như vậy Hoang Cổ Chí Tôn bọn họ mục đích ngọn có khả năng cực cao chuyển rời đến trên người mình. So với Hắc ám nhất tộc, giống như mình là ma tộc tâm phúc đại địch. Còn nếu là lúc trước này phong ma đại trận nhằm vào bản thân mình, Tần Trần không bảo đảm mình có thể tiếp tục chống đỡ. "Chờ một chút, còn có cơ hội, đã có phá quân kia ra hỏa ngăn ở phía trước. Như vậy Tần Trần dĩ nhiên là có thể kiên trì một ít." Liên tục bắt thời cơ. Lúc này, Tần Trần đợi thêm một cái cơ hội, một cái có thể tuyệt địa phản kích cơ hội. Động thù, mà ở Tần Trần khuất phục thời điểm, Hoàng Cổ Chí Tôn lần thứ hai gầm lên. Vù vù, mênh mông đại trận xoay tròn, tại trong hư không ù ù nghiền ép xuống tới. Từng cái ma phù cổ tự tỏa ra hào quang, giống như hàng tỷ ngôi sao chấn áp tại phá quân trên thân. Cổ tự chấn áp, phá quân các vị trí cơ thể đều phát ra chói tai tiếng sấm. Cách chương.